Thế giới phép thuật, chương 42, đã tìm được thứ cần tìm, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thanh niên mái tóc đen kia dần bước lên phía trước. Lúc này Yuto mới để ý có một than gươm đang ở phía sau hông của cậu. Rồi dần dần, cậu thanh niên từ đi bộ chuyển sang chạy nhanh. Hết tốc lực tới phía cậu. Yuto ngay tức khắc thủ thế. Hai tay đưa lên phía trước. Cậu không định dùng kiếm. Yuto, Mosui ngồi phía trong xe hét lên. Vào khoảnh khắc ấy, cậu thanh niên bật nhảy cao. Lao thẳng vào Yuto và hét to. Chấm, Yuto, cậu thanh niên. Hai người va chạm vào nhau và rồi Yuto ngã bịch xuống đất. Đầu của cậu va chạm mạnh với đầu của chiếc xe Lamborghini cùng với đầu của thanh niên kia. Và rồi cậu nằm lăn ra đất. Không nhúc nhích, là cậu sao Yuto? Cậu đến để giúp tớ đúng chứ? Oi Yuto, Yuto, cậu thanh niên kia vui vẻ cọ má cậu vào má của Yuto. Hề, như dự đoán, nó gây sự ngạc nhiên không hề nhỏ cho tất cả mọi người xung quanh. Tay của Yuto khẽ nhấc lên và đẩy mặt của cậu thanh niên kia ra. Cậu nhấc người dậy khỏi chiếc xe Lamborghini, nói với giọng phiền phức. Tránh xa ra một chút đi. Tên khốn, cậu bị sao vậy hả? Yuto nói rồi cậu dùng lực mạnh hơn để đẩy cậu thanh niên kia ra. Có vẻ chỉ với cánh tay không đủ để đẩy được hắn ra. Cậu liền đưa chân lên và đạp thẳng vào mặt hắn. Một cú đá nhanh chóng được tung ra từ Yuto, khiến cho cậu trai kia xoay 3-4 vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Cứ ngỡ cậu thanh niên sẽ ngã bịch ra đấy. Nhưng cú xoay người nhanh chóng đã giúp cậu ta tiếp đất bằng hai chân an toàn. Ác quá đấy. Hơn 3 tháng không gặp mà cậu lại cho tớ một cú đá thẳng vào mặt sao? Cậu thanh niên, Yuto khẽ đứng dậy, lấy tay phủi áo. Nếu cậu cư xử tử tế thì tôi đã không làm vậy. Yuto, hề, không phải cậu cũng phóng vun vút qua nơi đông người. Phóng thẳng vào trước cung điện của tớ sao? Cậu thanh niên, cậu không hiểu gì cả. Quả là, Tico lạc hậu, đấy người ta gọi là phong cách đấy. Yuto nói rồi mỉm cười. Gõ nhẹ vào chiếc Lamborghini ở phía sau. Lúc này đây, Mosui với vẻ mặt thất thần đang bế Lily tương tự như cô ở trên tay và bước ra khỏi xe. Tico thấy vậy liền hỏi. Ai đây? Vợ con cậu à, Tico. Làm ơn đi, tôi mới 16 tuổi thôi. Yuto, không quên việc chính khi đến đây. Cậu quay ra hỏi Tico. Oi Tico, tôi có việc muốn hỏi cậu. Yuto, hửm, việc gì vậy? Tico, à thì, dạo gần đây, cậu có tìm thấy cái gì trông giống một viên ngọc màu tím không? Đúng hơn là nó thực sự là một viên ngọc màu tím. Yuto, Tico nghe thấy vậy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay trở lại với vẻ mặt vui tươi. Quả là Yuto, bí mật của thành phố tớ mà cậu cũng biết được. Chính xác là vào hơn 2 tuần trước, trong lúc tớ và người của mình đi khai phá một kim tự tháp bí ẩn nào đó. Bọn tớ vô tình tìm được một viên pha lê màu tím nào đó. Tuy chỉ là nhìn sơ qua nhưng tớ có thể cảm nhận được một lượng ma pháp khổng lồ được chứa đựng bên trong quả cầu. Tico, chính là nó. Yuto hét lên ở trong đầu. Có thể cho tôi xem được không? Yuto, không một chút do dự. Tico lập tức trả lời. Tất nhiên là được rồi. Tico, nghe thấy thế cô gái bên cạnh cậu hét lên. Tico, Sama, như vậy ổn chứ? Để một tên người ngoài biết được bí mật của chúng ta như vậy. Cô gái. Không sao đâu Menu. Tico. Nhưng. Menu. Ngay tức khắc. Tico chuyển ánh nhìn sáng nhóm Yuto với vẻ mặt thân thiện. Tớ sẽ dẫn đường. Tico. Tico nói rồi quay ra sau và bước vào trong. Yuto cũng bước theo sau. Mosui cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài bám theo cậu. Những người lính cũng về lại vị trí cũ. Không thể làm gì hơn dù đang khá sốc với vụ việc mà họ vừa được chứng kiến. Xe nó để ở giữa sân và đã có binh lính canh gác ở xung quanh nên đeo có ai lấy đờ si nhá. Đề phòng mấy ông hỏi. Trên đường đi, Lily bấu chặt vào lưng áo của Yuto. Tico thấy vậy, quay lại mỉm cười với con bé. Không sao đâu, anh chắc chắn đấy. Tico, có vẻ những lời nói đấy đã có tác dụng và Lily dần bỏ áo của Yuto ra. Đi lên phía bên cạnh cậu. Tico thấy vậy cũng mỉm cười và bước tiếp. Phiền thật đấy, Yuto thầm nghĩ trong đầu. Trong lúc đó, Mosui đi đến bên cạnh cậu và hỏi nhỏ. Oi, cậu và vị vua nơi đây có quan hệ với nhau thế nào vậy? Mosui, Yuto khẽ nhún vai. Bạn bè với nhau cả thôi. Yuto, Mosui nghe thấy vậy khẽ nhăn mặt. Đây không phải điều cô muốn biết. Thứ mà cô đang phân vân là sao cậu và người đứng đầu nơi đây lại có quan hệ như vậy? Hết liên quan đến cả tam đại quý tộc giờ lại thêm một người đứng đầu thành phố khác. Liệu sau này còn thêm gì nữa, đến rồi. Tico, nghe thấy vậy, tất cả hướng sự chú ý lên phía trước. Một quả cầu pha lê màu tím đang được đặt ở phía trước mặt bọn họ. Viên pha lê tím đặt trên một tấm thảm màu đỏ. Tuy nhìn trông rất bình thường nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một lượng ma pháp rất lớn đang phát ra. Yuto liền lại gần đó. Thấy vậy cô gái tên Menu liền hét lên một lần nữa. Tên kia, ngươi đang làm gì vậy hả? Ai cho phép ngươi đến gần nó đâu chứ? Menu, Yuto mặc kệ, cậu càng ngày càng tiến sát hơn với viên ngọc. Và rồi cầm nó lên. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Cậu khẽ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào nó. Quả đúng là mày. Thứ tao đang tìm kiếm. Cậu nhìn vào viên ngọc và độc thoại. Menu từ lúc nào đã ở phía sau cậu. Cầm chặt lấy vai Yuto và nói lớn. Tên khốn. Ta nói lại lần cuối. Thả viên ngọc xuống. Menu. Yuto không nói gì. Đứng im bất động một lúc. Mãi đến lúc sau cậu mới di chuyển và đặt lại viên đá về chỗ cũ. Thích làm gì thì làm đi. Yuto nói rồi bước đi. Thế nhưng, Tico bắt lấy cánh tay của cậu. Không để cho cậu rời đi. Yuto ngoảnh mặt lại nhìn. Miệng khẽ nhếch lên. Cậu, đã làm gì? Tico, không chỉ riêng Tico. Cả Mosui cũng nhìn chăm chăm vào cậu. Thấy vậy, Menu nhanh chóng xem xét viên đá và nhận ra. Ma pháp tỏa ra từ viên đá. Đã biến mất, nếu để ý kỹ. Có thể cảm nhận được số ma pháp khổng lồ nãy đang tỏa ra từ Yuto. Từ đó cô có thể đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. Liền nhanh chóng hướng tay về phía cậu. LT, tiểu hỏa cầu. GT, Menu. Vô số những ma pháp hỏa được bắn ra từ phía cô và chúng hướng thẳng tới cậu. Yuto liền đặt tay lên kính. Nhấc nó xuống một chút. Để lộ con mắt màu tím đang phát sáng lên. Những quả cầu lửa đó nhanh chóng bay tẽ ra và lơ lửng ở phía sau lưng của cậu. Sau đó bắn về phía xung quanh của Menu với tốc độ nhanh gấp 3. 4 lần tốc độ ban đầu của nó. Quả thật, mạnh lên rồi đấy. Yuto lẩm bẩm. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một nguồn sát khí lớn hướng thẳng về phía cậu. Đó là Tico. Yuto, cậu ta không hề có sức mạnh như vậy. Dù cậu ta có thể áp đảo ta hay cả một đội quân. Nhưng cậu ta là vô hệ. Rốt cuộc, ngươi là thằng khốn nào dám giả danh Yuto hả? Tico tức giận hét lên. Hả? Yuto, một luồng khí lớn được thổi ra từ Tico. Khiến cho mọi đồ vật xung quanh bị bay đi mất. Mosui liền đứng ra trước để chắn cho Lily. Để xem, Yuto đang đứng trước mặt ta. Là một người đáng sợ. Hay chỉ là một tên khốn giả mạo. Tico nói rồi phóng đến Yuto. Chuyện quái quỷ gì thế này? Yuto, cách chương.